Chương 157, Tiểu Quỷ Vương. Kết quả, U Minh Tông hai người chân trước mới vừa đi, Thiên Sơn Tông nhân lại tới, đồng dạng là hai người. Có thể là bởi vì lần trước đụng vào An Kiệt thời điểm, Triệu Tứ Hải vừa vặn xuất thủ giúp chính mình một tay, cũng có thể là đúc kiếm phường mở ở Thiên Sơn Tông trên địa bàn. Tóm lại, Giang Ly đối với Triệu Tứ Hải ngược lại thật khách khí, vị này là sư huynh ta Vương Cảnh, nguyên lai là Vương sư huynh. Giang Ly một phen khách sáo, đang muốn mời hai người vào đúc kiếm phường ngồi một chút, lại phát hiện ánh mắt của Vương Cảnh tựa hồ rơi vào địa phương khác, còn lầm bầm lầu bầu một câu, hắn làm sao tới rồi. Giang Ly tò mò, theo ánh mắt của Vương Cảnh nhìn sang, nhìn thẳng thấy An Kiệt với cái kia mập rời đi, không khỏi cười một tiếng, U Minh Tông An Kiệt, mới vừa rồi tới mua mấy bả kiếm, không phải là, ta bên cạnh hắn người kia. Vương Cảnh cười có chút cổ quái, sau một hồi lâu nhìn Giang Ly không phản ứng, lúc này mới lại bổ sung một câu, đó là Trung Dương. Cái gì Trung Dương? Giang Ly một câu nói mới vừa xong, lại đột nhiên ngây ngẩn, gương mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, con mắt trực câu câu nhìn Vương Cảnh, rất cố hết sức nuốt nước miếng một cái sau khi, mới lắp ba lắp bắp hỏi, Quỷ Vương Trung Dương, đúng, chính là cái kia Trung Dương. Giang Ly cả người cũng ngốc ở nơi nào, ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, mới biệt xuất một câu, con bà nó, trong lúc nhất thời, Giang Ly cũng không biết nên khóc hay nên cười rồi, chính mình lại để cho Trung Dương cút đi ra sau xếp hàng. Trung Dương là người nào? U Minh Tông Tam Đại chân truyền đệ một trong, mười mấy tuổi thời điểm liền tu thành mệnh hồn, sau đó bị phái đi tan trung giới, ngẩn ngơ chính là 10 năm, hơn 100 chiến chưa từng bại tích, bị cho rằng là U Minh Tông dưới kim đan đệ nhất nhân, bởi vì sư từ U Minh Tông Quỷ Vương Lăng Hư, cho nên mọi người luôn luôn gọi hắn là Quỷ Vương, rất nhiều người cũng, Trung Dương sớm là có thể kết thành kim đan rồi, sở dĩ chậm chạp không có động tác, chỉ là bởi V và Am, Y ra, vạn âm chân thể chưa, viên mãn mà thôi, có thể, vị này Quỷ Vương ở tan trung giới địa vị, thậm chí không có ở đây Xích Minh Thương Nguyệt hai vị trưởng lão bên dưới, người như vậy, chính mình lại để cho hắn cút đi ra sau xếp hàng, má nó, lần này chết, trải qua này hù dọa một cái, ít nhiều Giang Ly có chút bất hồn mất vía, ngay cả với Triệu Tứ Hải lời nói thời điểm, cũng lòng có chút không yên, chẳng qua là mang theo hai người vào đúc kiếm phường, chỉ một hàng kia kiếm chiếc, hai vị, muốn mấy bả kiếm, 6 cây, hỏa nguyên lực càng thịnh càng tốt, 60.000 linh thạch, Giang Ly rất nhanh thanh kiếm đem ra, Vương Cảnh nắm kiếm nhìn chung quanh, càng xem càng thích, Triệu Tứ Hải nhìn chung quanh một lần, có chút hiếu kỳ hỏi một câu, Lâm sư huynh đây, dưỡng bệnh đây, bây giờ Giang Ly tràn đầy não đều là đắc tội Trung Dương chuyện, nào có ở không đi theo Triệu Tứ Hải nói chuyện tào lao, thuận miệng liền trả lời một câu, Triệu Tứ Hải sờ một cái mũi, nói cái gì đều không, tâm lý lại cười lạnh, dưỡng bệnh, con mẹ nó ngươi trêu chọc ta đi, cái loại này khi đổ kiếp sau khi dám ngạnh hám lôi kiếp hoa nhân, sẽ xảy ra bệnh, chúng ta toàn bộ bệnh chết, hắn cũng sẽ không có một chút đau đầu nhức óc. Bất quá thuận miệng hỏi một câu, Triệu Tứ Hải cũng không tiếp tục cái gì, ngược lại vốn là không muốn gặp lại, bây giờ mỗi lần nhớ tới lúc ấy cảnh tượng, cũng sẽ không tự chủ run run một chút, có thể không thấy tốt nhất, Lâm Phi dĩ nhiên không bệnh. Lúc này, Lâm Phi đang ở đúc kiếm phường hậu viện, chuyên tâm luyện hóa đông đảo ngũ kim vật, Lâm Phi bên người, là 8 cái thanh ngọc trụ bày đại trận, trong trận bát con thú giữ lệ hống liên tục, kiếm yêu hóa thành một đạo kiếm quang, trấn áp tại bát con thú giữ đỉnh đầu, mà trong đại trận cái kia to lớn phù triện trên, chính có một thanh kiếm chậm rãi chìm nổi, theo một con thú giữ ở trên kiếm lưu lại chính mình đóng dấu, vốn chỉ là làm cẩu thả một thanh kiếm, nhất thời tản mát ra kinh người uy năng, đây chính là Lâm Phi tốn mấy trăm ngàn linh thạch, hao hết tâm lực chế tạo ra tới Bát Hung Linh Bảo trận, trận này tốt đẹp nhất nơi chính là chỉ cần có một món sinh ra nguyên linh pháp khí trấn áp, liền có thể tự động vận chuyển, hoàn toàn không cần Lâm Phi phí sức đi điều khiển, chẳng qua là, nếu như bên ngoài những thứ kia xếp hàng tu sĩ biết, chính mình không tiếc tán gia bại sản cũng muốn lấy được kiếm, lại là loại này dây chuyền sản xuất thượng sản xuất ra sản phẩm, cũng không biết sẽ là cái biểu tình gì. Mấy ngày đi qua, Lâm Phi đã đem Vân Văn kiếm khí cấm chế tăng lên tới 30 cái, bây giờ đang chuyên tâm đối phó Thông U kiếm khí, Chư Thiên Phù Đồ chậm rãi vận chuyển, giống như núi ngũ kim vật, toàn bộ hóa thành từng đạo kim khí, theo Lâm Phi một hít một thở, ở Lâm Phi trong cơ thể tuần hoàn không nghỉ, mỗi một lần tuần hoàn cũng sẽ đưa đến Thông U kiếm khí nhẹ nhàng rung một cái, 100 lần 1000 lần, thời gian từng điểm đi qua, Lâm Phi lại giống như là không có phát hiện như thế, cả người đắm chìm trong vật ngã lưỡng vong cảnh giới chính giữa, phảng phất trong thiên địa, chỉ có một đạo Thông U kiếm khí tồn tại, bên ngoài xếp hàng nhiều dài đội ngũ, mỗi ngày có bao nhiêu linh thạch vào sổ, Lâm Phi một chút cũng không quan tâm, là người của hai thế giới Lâm Phi, đã sớm nhìn thấu hết thảy các thứ này, muốn chân chính khống chế vận mạng mình, muốn không lại trải qua kiếp trước hết thảy, chỉ có tự thân cảnh giới cùng kiếm trong tay, mới là mình duy nhất có thể dựa vào, trừ lần đó ra, hết thảy ngoại vật cũng không qua là thoảng qua như mây khói, liền ở loại trạng thái này chính giữa, Thông U kiếm khí đột nhiên rung một cái, Lâm Phi sau đó mở mắt, vô cùng vô tận kim khí, cũng tiêu tán theo hết sạch. Lâm Phi khoát tay thả ra thông u kiếm khí, quả nhiên, vốn là chỉ có 20 cái cấm chế thông u kiếm khí, ở phen này tế luyện sau khi, rốt cuộc đạt tới 21 cái, xem ra, chỉ cần còn nửa thời gian nửa tháng, chính mình là có thể đem thông u kiếm khí tế luyện đến 30 cái cấm chế, mệnh hồn một kiếp cực hạn, đến khi đó, chính là mình đánh vào mệnh hồn nhị kiếp lúc, mệnh hồn lục kiếp chính giữa, mới bắt đầu lôi hỏa hai kiếp, đối với mới vào mệnh hồn tu sĩ, có thể là rất là trọng yếu, lôi kiếp tôi luyện luyện thần hồn, hỏa kiếp rèn luyện nhục thân, chỉ có trải qua lôi hỏa hai cướp sạch lễ, mới xem như chân chính bước vào mệnh hồn tu sĩ hàng ngũ, bây giờ chỉ trải qua lôi kiếp chính mình, có thể là chỉ có một chân đi bộ, thần hồn nhục thân không hợp, tối đa chỉ có thể phát huy ra mệnh hồn tu sĩ một nửa sức chiến đấu, nếu không lời nói, ngày đó ở thần một sơn thượng, đối phó đầu kia yêu tướng, cũng không cần hoa nhiều khí lực như vậy, Lâm Phi phỏng chừng, mình nếu là trải qua mệnh hồn nhị kiếp, gặp lại đầu kia yêu tướng, phỏng chừng đang lúc trở tay cũng có thể diệt, cho dù là gặp ban đầu vị kia quỷ vương, ước chừng cũng có thể có toàn thân trở ra cơ hội. Đương nhiên, nếu như muốn chân chính cùng vị kia quỷ vương đánh một trận, chỉ sợ ở chờ đến mệnh hồn tam kiếp thậm chí còn là tứ kiếp sau khi, dù sao, mệnh hồn cùng kim đang giữa, chênh lệch thật sự là lớn đến không cách nào tính toán mức độ, mình có thể lấy mệnh hồn tam kiếp tứ kiếp cảnh giới, đi ngạnh hám một vị quỷ vương, đã là dị số chính giữa dị số rồi.